Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 9, đẳng cấp danh sách. Năm 2018 ngày 12 tháng 1 muộn thành đông quân nơi đóng quân ở ngoài. Ngõ sâu thịt nướng trước hiệu, hơn 10 vị thực khách từng người xách băng ghế nhỏ ngồi vây quanh thành một đoàn. Vô cùng phấn khởi địa đứng xem nhìn chằm chằm hai nhóm nhân mã. Sau đó dùng nhét đầy ắp thức ăn mà mơ hồ không rõ âm thanh ồn ào giá cây non. Lên a, quân gia, trầm thành vinh quang liền dựa vào các ngươi đi bảo vệ. Vì là trên đời này đồng tính luyến ái cạnh tranh một hơi a. Người ngoại địa không muốn thua a. Lật đổ quân chính phủ thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị đi. Tiếng gào thét ầm ĩ bên trong, còn không ngừng xen lẫn ở rượu cùng cười sặc sụa thanh âm. Trầm thành người tốt rượu, hầu như không có rượu không vui, đồ nhắm rượu bên trong, đá giáp thịt nướng không thể nghi ngờ là cực phẩm, mà so với đá giáp thịt nướng tốt hơn đồ nhắm rượu. Nhưng là một hồi niềm vui tràn trề, nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Cứ việc phần lớn người kỳ thực đều không làm rõ Trầm Thành đội tuần tra cùng mấy cái người ngoài địa rốt cuộc là có mâu thuẫn gì, nhưng mắt thấy song phương đao kiếm ra khỏi vỏ, vậy thì chỉ để ý góp phần trợ uy. Thật đàn ông liền dùng quyền đầu nói chuyện, có lý không để ý tới, trước tiên đánh quá một hồi lại nói, đây mới là Trầm Thành người thờ phượng lý niệm. Đương nhiên, nếu quả thật có cái kia loại thô bạo vô lý, cậy mạnh bắt nạt yếu, đây cũng là đừng trách nấp trong Trầm Thành dân gian chứ hơn cao thủ đại hiệp gặp chuyện bất bình. Rút dao tương trợ, bị mười mấy thực khách nhiệt tình vây xem. Hồng Vũ chờ vài tên đội viên tuần tra chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong lồng ngực chiến ý dâng trào, mấy người kết thành chiến trận. Lượng lắc lư binh khí ở dưới bóng đêm óng ánh như sao. Các chiến sĩ trong miệng mũi phun phun ra nhiệt khí, càng là khí thế mười phần. Phóng ngựa đến đây đi, người ngoại địa, thân là mâu thuẫn trực tiếp người phát khởi. Trầm Khinh Minh với trước mắt tình cảnh này quả thực sợ ngây người. Này, các ngươi có xấu hổ hay không? Lại nhiều người như vậy cùng tiến lên. Hồng Vũ mang ra ngoài liên hoan đội viên tuần tra tổng cộng có 8 người. Lúc này dày đặc kết trận, 8 tên tráng hán khác nào man hoang cự thú giống như vậy. Luận nhân số so với Trầm Khinh Minh một phương có thêm gần một lần. Luận trọng tài càng là tiếp cận 3 lần, làm sao nhìn đều không phải là một hồi công bằng tranh tài. Hồng Vũ sắc mặt không thay đổi, lạnh giọng nói rằng: chúng ta 8 người một trận, đối thủ là một người cũng tốt, thiên quân vạn mã cũng tốt, chúng ta đều là này lấy 8 người này chiến trận đón lấy. Chúng ta là quân nhân, không phải độc hành hiệp, mẹ nó vô sỉ như vậy chuyện lại bị ngươi nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Trầm Khinh Minh chuyển qua đầu, chỉ thấy các thực khách cũng dồn dập gật đầu rất tán thành. Không từ lần thứ hai bị Trầm Thành người tam quan rung động. Lý Uyển Tình nhưng tốt thờ ơ vung vung tay. 8 người liền 8 người. Ít người trái lại vô vị. Khinh Minh, Chiêu Lộ, các người ở phía sau mặt ngồi xong. Ta một người ứng phó đã đủ rồi. Lời nói này vừa ra, các thực khách ồn ào lên âm thanh vang hơn. Thậm chí thẳng thắn có người điên cuồng huýt sáo. Dựa vào sức rượu quỷ kêu, tạm thời bất luận tính nết lời, Lý Uyển Tình ngoại tại hình tượng tốt vô cùng, tướng mạo sáng rực rỡ hào phóng, vóc người cao gầy mà tinh tế, mà cái này ở sùng thượng vũ lực cùng trực sảng Trầm Thành người xem ra. Nhưng thật ra là hơi có chút bần cùng hư phù, mà như vậy dạng một cái gầy nhỏ tiểu cô nương. Lại lớn tiếng muốn một mình đấu Trầm Thành đội tuần tra 8 người chiến trận. Nếu như không phải nàng đầu óc có hố, cái kia thì nhất định là cái nào đời môn phái đệ tử thiên tài. Nơi khác tới thiên tài tu sĩ, đối đầu Trầm Thành thân kinh bách chiến quân gia, như vậy thủ đoạn bịp bợm bất luận lúc nào đều tràn đầy sức hấp dẫn. Bất luận cái nào một bên thắng lợi, đều đáng giá lại mở ba đàn rượu trắng. Hồng Vũ bên kia chút nào không có bất cẩn, dù sao ở du rừng thôn, song phương cũng coi như là từng giao thủ. Những này chiến giống nhóm rất rõ ràng này sáng rực rỡ thiếu nữ thực lực quả thực sâu không lường. Được, cho dù là Vân Dũng cảnh trung kỳ đội trưởng Hồng Vũ, ở trước mặt nàng cũng cùng tiểu hài tử không có khác biệt. Nhưng bọn họ là quân nhân, am hiểu là kết trận mà đấu, mà không phải cái kia chút độc hành hiệp một mình đấu tác chiến. Tám người hiệp đồng tác chiến, dựa vào trong tay thần binh, trên người giáp trụ, cùng với trong miệng đã ngậm hóa hành quân đan, chí ít còn có lực đánh một trận, cái này là đủ rồi. Đối với Trầm Thành quân nhân mà nói, cho dù là không có phần thắng chút nào đối thủ, nên trên thời điểm cũng sẽ không chút do dự mà trên. Huống chi bây giờ nhìn lại còn không có hỏng bét như vậy. Một lát sau, mắt gặp Lý Uyển Tình đã đứng lại thân hình, xua tay ra hiệu có thể phóng ngựa lại đây. Hồng Vũ liền không do dự nữa, không nói tiếng nào cầm trong tay xanh thảm trường thương về phía trước vẫy một cái. Một đạo mới tháng hình cung quang từ trên xuống dưới thắp sáng. Hào quang màu xanh lam bầy khắp hẻm nhỏ, ánh trăng như câu, yên tĩnh nhưng mau lẹ vô cùng địa câu đến rồi Lý Uyển Tình vai đầu. Cùng lúc đó, Hồng Vũ bên cạnh bảy tên chiến hữu thì lại giống như mới tháng bên cạnh minh tinh, không nói một lời địa liền đem Lý Uyển Tình tiến thối con đường toàn bộ đóng kín. Trong đó ba người trong tay thần binh vẫn là chuyên phá phi kiếm móc câu, mà ở tấn công đồng thời, bao quát Hồng Vũ ở bên trong, tám nhân thân trên đều kích phát rồi chống đỡ phi kiếm. Phi châm chờ đâm xuyên tổn thương hóa đá phù ấn, độ công kích mạnh, có thể nói cẩn thận tỉ mỉ. Hẻm nhỏ trong thực khách, khá có mấy cái nhãn lực không tệ, không từ liền kêu tốt, đây mới là Trầm Thành quân nhân mà. Bất luận ngầm có bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu cổ quái, bắt đầu đánh nhau cũng đối với tin cậy, không ra kẽ hở. Trầm Thành quân đội huấn luyện dị thường nghiêm ngặt, cho tới nghiêm khắc, bất luận cái nào có thể ở lính mới kỳ cắn răng kiên trì quá khứ binh sĩ, đều đem thông thạo nắm giữ được đối mặt các loại cục diện chiến pháp. Đối đầu ma tinh, đối đầu sơn tinh dã quái, đối đầu kiếm tu, pháp tu, thể tu nên làm sao lên tay, làm sao ứng đối, những binh sĩ này đều trong lòng hiểu rõ. Lúc trước du rừng trong thôn bị đối phương đánh lén trước, dẫn đến mọi cách thủ đoạn cũng không kịp triển khai, bây giờ báo thù rửa hận cơ hội gần ngay trước mắt. Những này chiến giống các binh lính tuyệt đối sẽ không buông tha. Sau một khắc, ánh trăng cùng tinh quang đủ ngầm, sáng chói bóng đêm như bị đen nhánh mây đen bao phủ. Sáng hay tối đột nhiên luân phiên, để vây xem các khách xem không từ thấy hoa mắt, chờ tầm mắt khôi phục. Chỉ nhìn thấy tám tên đội tuần tra chiến sĩ không nói tiếng nào ngã trên mặt đất. Mà Lý Uyển Tình thì lại chẳng biết lúc nào mặc vào một bộ dữ tợn đen nhánh giáp trụ, đang chậm rãi lấy nón an toàn xuống, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Ha ha, ta thắng. Lý Uyển Tình so cái tư thế chiến thắng, nhìn cũng không nhìn té xuống đất mấy cái đại đầu chiến giống binh, liền bắt chuyện Trầm Khinh Minh đám người ngồi xuống lần nữa. Vui sướng địa nhậu nhẹt, tư thái chi ung dung, để rất nhiều vây xem thực khách nhìn mà than thở. Trong lúc nhất thời tiếng ủng hộ cỗ tiếng ồn không dứt bên tai. Người ngoại địa làm rất khá a, thành công xé Trầm Thành binh lính càn quấy nội khố. Chính là, hàng năm cầm nhiều như vậy tiền thuế, nhưng liền một cái cô nương trẻ tuổi đều đánh không lại. Đánh thua còn chưa tính, hiện tại lại có mặt nằm trên đất ngủ ngon, quả thực vô liêm sỉ. Kỳ thực khách quan nói, cái kia chút đội tuần tra binh lính chiến thuật cùng ứng biến thật sự hết sức đặc sắc. Trước không qua một lần đối mặt, cũng đã đem bố trí chiến thuật như thế thỏa làm. Nếu đổi lại là Thanh Vân Thành cái kia giúp lính dày dạn, sợ là liền 1/3 trình độ đều làm không được đến. Nhưng mà, thực lực chênh lệch quá khổng lồ thời điểm, tất cả chiến thuật đều là nói suông. Huống hồ luận cùng thân kinh bách chiến, Lý Uyển Tình cũng tuyệt đối không thua với Trầm Thành chiến giống binh. Nàng nhưng là từ thời kỳ ấu thơ ngay ở Thanh Vân Thành gây thù hằn vô số, cùng các lộ khổ chủ đấu pháp qua thân kinh bách chiến giới hào kiệt. Nếu như cao thủ như vậy, sẽ bị tám tư chất thiên phú đều bình thường không có gì lạ đại đầu chiến giống binh đẩy ngã. Cái kia Thanh Vân thi đấu hàm kim lượng cũng chính là một chuyện cười. Mang theo ung dung vui sướng tâm tình, Lý Uyển Tình một bên tùy ý ứng hòa xung quanh các khách xem náo động, vừa tiếp tục ăn thịt uống rượu, thuận tiện thử nghiệm qua chén Trầm Khinh Minh. Chỉ là không ăn hai miệng thì có một mập đại hán tử loạng choạng mà đi tới nói rằng: người ngoại địa a, ăn mau xong đi nhanh lên đi, Trầm Thành quân đội là tới nay không chấp nhận thất bại. Lý Uyển Tình tò mò chuyển qua đầu, vừa nếu hỏi điều này không chấp nhận thất bại là có ý gì, liền nghe phía sau hẻm nhỏ cuối hẻm nơi truyền tới một âm lãnh âm thanh: không sai, Trầm Thành quân nhân tuyệt đối sẽ không tiếp thu hai chữ thất bại. Đang khi nói chuyện, một người mặc đen kịt đồng phục quan quân, giày bó đạp lên phiến đá, cộc cộc địa đạp lên ánh trăng mà tới. Người này hiện thân nháy mắt, thịt nướng trong cửa hàng các thực khách liền dồn dập chạy tới dùng cả mình kéo tới. Vội vã ăn càng nhiều thịt, uống càng nhiều rượu, thuận tiện đem đá giáp đốt càng nóng. Lý Uyển Tình thì lại lấy ánh mắt vững vàng tập trung vào quân quan áo đen. Chân nguyên trong cơ thể chậm rãi ngưng tụ, đều đâu vào đấy, cường địch, không thể nghi ngờ cường địch. Cho dù là lấy Thanh Vân thi đấu hạng nhì ánh mắt đến xem, cái này chân đạp ánh trăng người mặc áo đen cũng là không hơn không kém cường địch. Ở vẻ ngoài nhìn, ước chừng 30 xuất đầu, chân nguyên gợn sóng có nhàn nhạt phiên vân cảnh đặc thù, hẳn là ở vào khoảng vân dũng cảnh đến phiên vân cảnh trong đó. Đen nhánh bào thức chế phục trên có tỉ mỉ tinh xảo phù văn, lấy thật mắt nhìn đi, pháp bảo linh quang lóng lánh lóa mắt, là không hơn không kém tinh phẩm. Trái phải bên hông từng người treo một con đoản kiếm, cũng là pháp bảo cấp lợi khí. Bất luận thực lực, pháp bảo vẫn là tinh khí thần, người này đều là không thể nghi ngờ tinh nhuệ. Lấy Lý Uyển Tình ánh mắt đến xem, dù cho chính mình toàn lực ứng phó, phần thắng cũng nhiều nhất cũng chỉ có 7/10. Mà trọng yếu hơn chính là, người này cũng không phải là độc thân đến đây. Hắn đón minh nguyệt, chân đạp ánh trăng, sau lưng trong bóng tối đồng dạng ẩn giấu một người. Đơn đả độc đấu, Lý Uyển Tình có 7 thành thắng toán, nhưng là lấy 1/2, phần thắng liền rất vi diệu. Vì lẽ đó, vẫn là rượt dây Vương Cửu đi theo đám người này đánh đi. Suy nghĩ, người kia đã tới Lý Uyển Tình trước mặt, chắp tay: tại hạ Trầm ta, ngoại thành đội tuần tra trung đội thứ nhất trung đội trưởng, xin chỉ giáo. Sau một khắc, một vệt bóng đen từ Trầm ta chân kéo dài xuống mà lên, hóa thành một đạo dáng người yểu điệu cô gái mặc áo đen. Tại hạ Trầm Lam, ngoại thành đội tuần tra trung đội thứ nhất đội phó, xin chỉ giáo. Lý Uyển Tình thấy này yểu điệu cô gái thanh lệ khuôn mặt, không từ bật cười, hỏi cái vấn đề: các ngươi đại đội đội phó có thể hay không so với ngươi càng xinh đẹp? Trầm Lam mặt không hề cảm xúc: thắng chúng ta, ngươi tự nhiên sẽ gặp được. Mấy phút sau, Lý Uyển Tình thở hổn hển, thu hồi có chút kim loại mệt mỏi ngọc thanh đạo đức giáp. Sau đó một lần nữa ngồi về trước bàn ăn. Này một trường ác đấu, so với nàng mong muốn được còn phải gian nan một chút. Như không có Vương Cửu bên ngoài sân nhánh chiêu, lấy 1/2, nàng thật là có chút đánh không lại. nhưng mà không có chờ Lý Uyển Tình thở quân khí hơi thở. Hẻm nhỏ cuối cùng lại đi tới một người, dù cho cách bóng đêm, cũng có thể nhìn thấy cái kia một thân màu bạc óng toàn thân trọng giáp. Cùng với trước ngực tượng trưng đại đội trưởng chức vụ sáng sủa phù văn, Lý Uyển Tình cũng là chịu phục, chuyển đầu hỏi Trầm Khinh Minh, thật sự chính là đánh tiểu nhân đi ra lão, ngươi nói chúng ta cứ như vậy một hơi đánh tới đi, có phải là có thể sớm nhìn thấy ngươi ông ngoại? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.